Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835, chương 835, các nàng hôm nay phá lệ mỹ lệ. Tô lão gia tử sờ lấy cờ tướng cười. Tốt như nhớ tới nhiều năm trước cái kia hăng hái thiếu niên. Bây giờ đã là hai cái thằng nhóc con ra ra. Lâm Tú cho hai người bưng tới một bình trà. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cha, buổi sáng vừa phao. Tô lão gia tử cười gật gật đầu. Tựa như lại tán dương. Vẫn là nhà ta con dâu thân mật. Hai người bắt đầu hai cha con ở giữa một trận đánh cược. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy tốt như vậy thiên. Mà lại phong cảnh kiều diễm. Mỉm cười đề nghị. Mẹ, nãi nãi. Chúng ta đi chụp ảnh đi. Còn là các ngươi người trẻ tuổi đi thôi. Chúng ta thì không đi được. Chúng ta bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi một lát. Tô lão thái thái đong đưa tay cự tuyệt nói. Nhan Băng Tuyết kéo Tô lão thái thái bả vai nói ra. Nãi nãi, mới nói 5 tháng từ trước tới giờ không bại mỹ nhân. Ngài cùng mụ mụ mặc kệ là cái tuổi đó cũng đẹp. Cùng đi đập tấm hình, lưu cái kỷ niệm nha. Bỏ qua thời kỳ nở hoa sẽ phải đợi thêm 1 năm. Tô Trần phụ họa nói. Đúng nha, ta đến đem cho các ngươi làm nhiếp ảnh ra có được hay không? Chúng ta mang lên Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cùng đi chụp ảnh. Tô lão thái thái cùng Lâm Tú cười đáp ứng. Tốt, Nhan Băng Tuyết mừng rỡ cười nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần hô Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười ha hả chạy tới. Ba ba, thế nào? Nhạc Nhạc cười hỏi. Đoàn Đoàn. Chúng ta bồi tiếp mụ mụ còn có nãi nãi. Thái nãi nãi cùng đi chụp hình có được hay không? Tô Trần cười hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là rất sảng khoái đáp ứng. Tốt lắm, cùng đi chụp ảnh. Hai cái tiểu gia hỏa nắm Lâm Tú cùng Tô lão thái thái còn có Lâm Tú tay đi ở phía trước. Tô Trần cầm lấy máy chụp hình đi ở phía sau. Hai bên cây đào tranh nhau mở ra lấy. Tô Trần cho sóng vai mà đi 5 người chụp hình một chương. Tô Trần nhìn lấy máy chụp hình bên trong ảnh chụp. Mừng rỡ cười. Ba ba, người nhanh điểm. Đoàn Đoàn xoay người lại kêu lên. Tới, đến rồi. Tô Trần ngoắc nói. Tô Trần chạy chậm đến đuổi đến đi lên. Nhan Băng Tuyết Kim Thiên mặc một kiện rất văn nghệ tươi mát nhỏ váy. Phối hợp dệt len áo dệt kim hở cổ. Vẽ lấy nhàn nhạt trang dung. Một đầu nhẹ nhàng khoan khoái mái tóc khoác rơi vào góc vuông trên vai. Quay người lại ngoái nhìn cười nhạt một tiếng. Hiển thị rõ dịu dàng thanh lệ khí chất. Cùng trước kia ở công ty bá đạo tổng giám đốc người thiết lập ăn mặc không giống nhau. Nàng hôm nay càng thêm có lực tương tác cùng trang nhã khí chất. Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết đập xong một tổ cùng đào hoa chân dung. Tô Trần cười tán dương nói ra. Nhà ta lão bà. Quả nhiên mặc cái gì đều dễ nhìn. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là như vậy dự tính ban đầu. Thỏa thỏa đại mỹ nhân một cái. Khí chất phương diện này nắm thỏa thỏa. Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà cười cười nhìn lấy Tô Trần. Lâm Tú xuyên qua một kiện cải tiến áo dài. Bên ngoài là màu xanh biếc. Phía trên Tú có một đóa rất thanh nhã tiêu vào bên hông. Bên trong là một bộ màu trắng áo lót. Lụa trắng chất liệu. Phối hợp Lâm Tú đông phương mỹ nhân thành thục khí chất. Vóc người cao gầy. Cũng là có một phong vị khác. Mẹ, nhìn rất đẹp. Chúng ta đổi lại một tư thế. Ta cho ngài đập một cái mặt bên. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng, cứ như vậy. Mẹ, bảo trì một chút. 3, 2, 1. Rất tốt. Tô Trần dùng một cái nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp giọng điệu nói ra. Thế nào? Trần Trần, có thể sao? Lâm Tú cười hỏi, có thể, mẹ, hôm nay ngài rất đẹp. Tô Trần tán dương, đúng nha, mẹ, ngài rất đẹp, nhóm này ảnh chụp đem ngài loại kia đông phương mỹ nhân khí chất đều đánh ra tới. Đẹp mắt, Nhan Băng Tuyết mỉm cười phụ họa nói. Lâm Tú mừng rỡ cười, tiếp lấy Tô Trần cho Tô Lão Thái Thái đập một tổ ảnh chụp. Tô Lão Thái Thái Kim Thiên mặc một kiện màu xanh lam áo dài. Cử chỉ nhấc chân đều là rất thong dong. Đây chính là 5 tháng lắng đọng mỹ hảo đi. Tô lão thái thái nhìn về phía ống kính mỉm cười thời điểm. Trong ánh mắt có một loại từ ái. Là một loại đại ái. không có phù hoa, đều là lạnh nhạt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nãi nãi, ngài thì triển lãm chân thật nhất chính mình liền tốt. Dạng này ngươi liền rất tốt. Tô lão thái thái cười nhìn lấy Tô Trần. Ba người chân dung cuối cùng kết thúc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa thuận đường cũng đập mấy tổ đáng yêu ảnh chụp. Hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt thuần thật không có pha tạp một chút tạp chất. Nhất là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dơ ngâm một chút máy. Hướng về phía Nhan Băng Tuyết cười cái kia trong nháy mắt. Quả thực là muốn đem trái tim con người đều muốn manh hóa. Đập hết chiếu, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nằm ở bên cạnh trên thảm, nhìn qua trống trải bầu trời. Vừa cười vừa nói, ba ba ma ma, như thế nằm thật thoải mái nha. Ba ba ma ma các ngươi cũng tới bồi Đoàn Đoàn cùng một chỗ nằm có được hay không? Đoàn Đoàn mời nói, ha ha ha, tốt, Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết cùng Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa đối lập nằm ở trên bãi cỏ. Bốn cái đầu người đều tại một chỗ. Đoàn Đoàn nhìn qua bên cạnh Nhan Băng Tuyết. Sờ sờ Nhan Băng Tuyết sống mũi cao cùng gương mặt nói ra. Ma ma, người hôm nay thật xinh đẹp. Nhan Băng Tuyết bị Đoàn Đoàn tiểu khả ái bỗng nhiên như thế khen một cái. Tâm lý thập phần vui vẻ. Nhan Băng Tuyết mỉm cười xoay đầu lại nói ra. Đoàn Đoàn, hôm nay cũng nhìn rất đẹp. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Bởi vì ta muốn ma ma nha, cho nên mới đẹp mắt. Tô Trần cười hỏi, giống ba ba không xem được không? Đoàn Đoàn nghĩ nghĩ nói ra. Nữ hài tử lớn lên giống ba ba có thể hay không rất kỳ quái nha. Bất quá khanh khách rất giống ba ba nha, mà lại rất đẹp đây này. Đám A-di đều gọi khanh khách là tiểu soái ca. Tô Trần cười một cái nói. Ha ha ha ha, giống như cũng là. Nhạc Nhạc vui vẻ vừa cười vừa nói. Hì hì, cho nên có xinh đẹp ba ba ma ma, mới có xinh đẹp ta cùng muội muội, đúng hay không? Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Xanh thẳm trên bầu trời đám mây từ từ hướng một cái phương hướng di động tới. Nằm tại trên bãi cỏ nhìn lên trên trời mây trắng đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng là lại rất hưởng thụ. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Khắp nhìn bầu trời một bên mây cuốn mây bay. Thật tốt. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay khẽ cười nói. Đi đến nước nghèo chỗ. Ngồi xem vân khởi lúc. Đại khái chính là như vậy đi. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Quay đầu nhìn một chút Tô Trần. Gió nhẹ thổi qua đến. Phất qua bốn người gương mặt. Tiếp lấy người một nhà ngồi cùng một chỗ vui vẻ ăn bữa trưa. Ba ba ma ma. Hôm nay bữa trưa tốt đặc biệt u tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đúng nha, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thích hay không nha? Tô Trần mỉm cười hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu nói. Ưa thích, Đoàn Đoàn rất ưa thích. Lâm Tú cho tất cả mọi người rót một chén nước táo. Mang theo ý cười nhìn lấy mọi người nói ra. Đến, uống ly nước trái cây. Mọi người mừng rỡ uống nước trái cây. Tô Trần tán dương. Mẹ, hôm nay nước trái cây uống rất ngon. Vừa vặn, Lâm Tú cười gật gật đầu. Nói, ngươi lại nếm thử ta làm thịt bò kho tương. Thế nào? Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nếm nói ra. Ăn ngon rất sức lực. Cũng rất ngon miệng. Lâm Tú cười vui vẻ. Ta cũng muốn nếm thử. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu khả ái chớp mắt to nói ra. Đều có, đừng có gấp. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.